Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thứ 287 đột phá thối cốt 7 tầng. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng không ít. Ai có thể tìm tới truy xét đến thi tộc tin tức, liền sẽ có 1.000 vạn điểm công lao ban thưởng. Đã có không ít tông môn đệ tử chạy đến. Không lâu liền sẽ đến băng cực thành. Đến lúc đó ngươi có thể cùng bọn hắn liên hệ. Các ngươi có thể cùng một chỗ điều tra. Dương Tuyệt nói, 1.000 vạn điểm công lao. Vương Thần cười quỷ dị. Hắn nói, nhiệm vụ này ta tiếp. Tốt, Dương Tuyệt gật đầu. Hắn nói, Vương Sư Đệ, mặc dù đây là tông môn nhiệm vụ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đơn độc hành động. Tốt nhất chờ tông môn những người khác sau khi tới, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Dương Tuyệt không rõ, tông môn tại sao muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho Vương Thần. Tiểu tử này mới thối cốt cảnh tu vi, có thể điều tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Lại nói cái sau tu vi quá thấp, rất không thích hợp loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở Vương Thần, để hắn chú ý an toàn. Ha ha, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Vương Thần cười nói, bất quá, ta đã biết thi tộc hạ lạc. Nghĩ đến cái này nhiệm vụ, Vương Thần cũng nhịn không được buồn cười. Hắn chân trước vừa đạt được thi tộc tin tức, chân sau tông môn liền tuyên bố nhiệm vụ để hắn điều tra thi tộc hạ lạc. Còn có 1.000 vạn điểm công lao ban thưởng. Thật sao? Dương Tuyệt vui mừng, lập tức cau mày nói. Vương Thần sư đệ, lúc này căn hệ trọng đại, không qua loa được. Sư đệ cũng không nên chỉ nói mà không làm. Dương Tuyệt có chút sinh khí, cho rằng Vương Thần có thể là vì 1.000 vạn điểm công lao. Thuận miệng bịa chuyện, ha ha, sư huynh mời xem. Vương Thần cười một tiếng, tiện tay vung lên, trong phòng nhiều một cỗ thi thể. Cái này đây là Hấp Huyết Đồ Phu Trương Trung Thạc. Dương Tuyệt giật nảy cả mình. Hắn cùng Trương Trung Thạc tuổi tác không sai biệt lắm, là cùng thời đại đệ tử, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Dương Tuyệt ngơ ngác mở miệng. Hắn bị chấn kinh. Hắn từ tông môn biết được Vương Thần tiếp truy sát Hấp Huyết Đồ Phu nhiệm vụ. Gặp Vương Thần bản nhân về sau, mới phát hiện hắn bất quá là cái thối cốt cảnh võ giả. Cho là hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới cái sau vậy mà đã hoàn thành nhiệm vụ. Vương Thần gật đầu, nói, không tệ, thi tộc hạ lạc cũng là từ Trương sư huynh trong miệng biết được. Nói như vậy, người biết thi tộc hạ lạc cũng là thật đúng không? Dương Tuyệt nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nói, Vương Thần thu hồi thi thể, nói, đương nhiên là thật, người chờ một chút. Ta lập tức liên hệ tông môn. Dương Tuyệt nói chuyện, móc ra một cái vi hình trận pháp. Mân mê một trận, trên trận pháp mặt xuất hiện một cái cỡ nhỏ màn ảnh. Hắn mở ra trận pháp về sau, lại đợi một hồi, trên màn ảnh xuất hiện một người. Chính là nội môn đại trưởng lão. Dương Tuyệt, ngươi liên hệ bản tọa có chuyện gì? Đại trưởng lão dương mắt nhìn một chút, nói, Vương Thần cũng tại nha. Đại trưởng lão đối Vương Thần ảnh hưởng rất sâu khắc, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão. Vương Thần cùng Dương Tuyệt đối màn ảnh ôm quyền. Dương Tuyệt nói, là như vậy, Vương Thần đã tra được thi tộc hạ lạc. Ồ, nhanh như vậy. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, Vương Thần, người biết thi tộc ở đâu? Phải, thi tộc ngay tại Cửu U Cấm Địa. Vương Thần nói, Cửu U Cấm Địa, đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra, đem ngươi biết sự tình nói một lần. Là như thế nào, Vương Thần đem mình giết chết Trương Trung Thạc. Cùng Trương Trung Thạc nói cho hắn biết thi tộc sự tình nói một lần. Minh bạch, mặc dù ngươi không có đi qua Cửu U Cấm Địa, bất quá ngươi nói không sai. Cửu U Cấm Địa hoàn toàn chính xác thích hợp thi tộc ẩn thân. Đại trưởng lão cũng công nhận Vương Thần thuyết pháp. Hắn nói, người trước đừng đi Cửu U Cấm Địa, tại băng cực thành trước nán lại một đoạn thời gian, qua mấy ngày sẽ có số lớn tông môn nhân quá khứ, còn có cái khác 9 đại thế lực đều sẽ phái người tới. Đệ tử minh bạch. Vương Thần gật gật đầu. Hắn biết thập đại thế lực đây là muốn có động tĩnh lớn. Muốn tiêu diệt Hy tộc. Cùng đại trưởng lão trò chuyện hoàn tất về sau. Vương Thần đi theo Dương Tuyệt chuyển vào Thanh Huyền Tông tại Băng Cực Thành trụ sở. Rời đi khách sạn này. 2 ngày thời gian. Vương Thần tại toàn bộ Băng Cực Thành đi dạo mấy lần. Cũng không có hỏi thăm đến 9 U Hàn suối Hạ Lạc. Liền ngay cả Đa Bảo Các cũng đi hỏi. Cũng là không có kết quả. Đã mua không được 9 U Hàn suối. Cửu U cấm địa chuyến đi. Nhân thể tại phải làm. Hắn lại luyện chế ra một chút đan dược. Vẫn tiến vào trạng thái tu luyện. 5 ngày thời gian trôi qua. Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao đã tìm đến Băng Cực Thành. Bọn hắn những người này đều là tới tiêu diệt Hy tộc. Liên quan tới cửu U cấm địa có Hy tộc sự tình. Thanh Huyền Tông đã cáo chi thiên hạ. Chỉ là các thế lực lớn người còn chưa tới đủ. Vẫn chưa có người nào đi cửu U cấm địa tìm tòi hư thực. Thanh Huyền Tông một chút sớm tới đệ tử cũng chạy tới. Hết thảy có mấy chục người. Dẫn đội là mấy cái hạch tâm đệ tử. Có Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu bọn người. Những người này cũng tại Vương Thần chỗ ở lại. Vương Thần cùng bọn hắn đụng phải một mặt về sau. Liền không có tại cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu. Đem tất cả tâm tư đều dùng tại trên việc tu luyện. Bởi vì hắn linh lực tu luyện sắp đột phá. Lại trải qua 2 ngày thời gian khổ tu. Hao phí gần 2.000 vạn linh tinh cùng bó lớn đan dược. Hắn rốt cục đột phá. Trở thành linh hải 7 tầng võ giả. Mấy ngày nay thời gian. Vương Đậu Đỏ ngược lại là điên rồi cái đủ. Cả ngày quấn lấy con lừa. Để hắn mang theo nàng đi dạo xung quanh. Ở chỗ này Thanh Huyền Tông đệ tử. Cũng đều biết Vương Đậu Đỏ tồn tại. Nàng quá đáng yêu. Rất nhiều đệ tử đều thích trêu chọc nàng chơi. Đặc biệt là một chút nữ đệ tử. Cũng không có việc gì liền mang theo Vương Đậu Đỏ đi ra ngoài chơi. Bởi vì các thế lực lớn đệ tử nhao nhao chạy đến. Không ít chúng thi độc người bị nắm chặt ra. Mấy ngày thời gian, đã bắt được hơn mấy chục người. Có một chuyện cũng bị xác nhận. Đó chính là thi tộc liền giấu ở cửu U cấm địa. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đều khủng hoảng. Không ngừng có các tông cường giả. Hướng Băng Cực Thành bên này chạy đến. Vương Thần, Liễu Tông Nguyên cười đẩy cửa đi đến. Nhìn thoáng qua Vương Thần, lập tức sững sờ, sau đó nói ra, ta nói 2 ngày này ngươi làm sao luôn giấu ở trong phòng. Nguyên lai là đột phá. Liễu Sư Huynh, mau mời ngồi. Vương Thần nhảy xuống giường, hỏi, thế nào, tông môn người đến đây không có? Còn không có đâu, bất quá cũng sắp, đoán chừng cũng liền 2 ngày này. Liễu Tông Nguyên ngồi xuống, bốn phía nhìn thoáng qua. Nói, Đậu Đỏ đâu? Nhà đầu này, không biết đi cái nào điên rồi. Vương Thần rót một chén trà. Nói ra, lần này tông môn có bao nhiêu người tới? Đoán chừng ít nhất cũng phải có mấy trăm đệ tử tới. Hôm nay đã có các tông cường giả tiến vào cửu U cấm địa. Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể bên trong. Chờ những người này ra về sau. Các tông hội căn cứ tình huống. Phái người tiến vào cửu U cấm địa. Thi tộc sự tình can hệ trọng đại. Tất cả mọi người rất chú ý. Nếu như không chăm chú đối đãi, có khả năng sẽ dẫn tới đại họa. Liễu Tông Nguyên uống một ngụm trà. Sắc mặt hơi có chút thận trọng. Đúng vậy a, thi tộc đã biến mất thật nhiều năm. Lần này đột nhiên xuất hiện. Khẳng định đã ở phía dưới tích xúc không ít lực lượng. Bằng không bọn chúng cũng không dám lộ diện. Lần này cửu U cấm địa chuyến đi, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp, chúng ta nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Vương Thần gật gật đầu, nói ra giải thích của mình. Sư đệ nói có lý. Liễu Tông Nguyên cười cười, nói ra, quản hắn làm gì, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, những chuyện này sẽ có cao tầng người quan tâm, chúng ta không cần để ý. Đúng rồi, sư đệ. Lăng Tiêu phái đệ tử cử hành một cái nho nhỏ tụ hội. Mời các tông thanh niên đệ tử đi tiểu tụ một chút. Có hứng thú hay không đi chơi một chút? Không dùng Tông Nguyên giải thích. Vương Thần cũng minh bạch. Những này các tông đệ tử tập hợp một chỗ. Khẳng định là tránh không được luận bàn một phen. Cái gọi là tụ hội. Chỉ là một cái mánh lới. những ngày này chính là có chút phiền muộn, ra ngoài hoạt động một chút cũng tốt. Vương Thần cũng cười cười, nói, tụ hội lúc nào cử hành? Xế chiều hôm nay, tại băng cực thành Thính Vũ Hiên, các thế lực lớn đệ tử, hôm nay hẳn là đều sẽ trình diện. Liễu Tông Nguyên nói, đi, buổi chiều huynh đệ chúng ta cũng quá khứ Linh Lợi. Vương Thần gật đầu, Thính Vũ Hiên hắn nên cũng biết, cái này thuộc về là Lăng Tiêu phái tại băng cực thành sản nghiệp. Tốt a, buổi chiều chúng ta cùng đi. Liễu Tông Nguyên đặt chén trà xuống, quay người cáo từ rời đi. Giữa trưa qua đi, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử xuất hiện ở Thính Vũ Hiên cổng. Có Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu, Vương Thần chờ mấy chục người. Tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử đều tới. Con Lừa cùng Vương Đậu Đỏ cũng theo tới. Một đám người hảo hảo trùng trùng điệp điệp, vô cùng náo nhiệt. Oa, nơi này thật nhiều người, quá náo nhiệt. Cha, các ngươi đi nhanh một điểm. Vương Đậu Đỏ cưỡi tại con lừa trên cổ, hào hứng rất cao. Nàng trên người mặc một kiện hỏa hồng cái yếm nhỏ, thân dưới mặc một kiện hỏa hồng quần cộc, lấy bàn chân nhỏ, đầu đầy tóc tím, ghim hai cái trùng thiên biện tử, khuôn mặt nhỏ đầy mang tiếu dung, một đôi đen nhánh con mắt, sách loạn truyền, đối sau lưng Vương Thần ngoác, lui tới các lớn thực lực đệ tử, đều nhao nhao ghé mắt. Nàng cùng con lừa hai cái kỳ hoa, quá nhận người ánh mắt, một chút nữ đệ tử càng là nhìn mẫu tính đại phát. Thần thái sáng láng nhìn chằm chằm tiểu nha đầu. Ha ha, nha đầu này, Vương Thần bọn người cười tăng nhanh mấy phần tốc độ. Thính Vũ Hiên chính là một cái rất lớn viện tử. Sau khi vào cửa, là một cái tứ hợp viện. Xuyên qua tứ hợp viện về sau, mọi người đi tới một cái hậu hoa viên. Hậu hoa viên rất lớn, trong vườn trồng cái này loại kỳ dị hoa cỏ thực vật. Vườn hoa giả sơn đầy đủ mọi thứ. Ở phía sau vườn hoa tối hậu phương, là một mảnh trống trải đất trống. Trên đất trống tụ tập mấy trăm người, đều là các thế lực lớn đệ tử. Nơi này trưng bày không ít cái bàn. Trên mặt bàn là các loại mỹ thực rượu ngon. Trong đám người, tuổi trẻ các thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi, bưng chén rượu xuyên thẳng qua, vô cùng náo nhiệt, tuấn nam tịnh nữ không phải số ít. Ha ha, Thanh Huyền Tông người đến. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Một cái vóc người cao lớn, diện mục tuấn lãng thanh niên đi tới, đối Vương Thần bọn người ôm quyền nói, hoan nghênh mấy vị quang lâm Thính Vũ Hiên, tại hạ Ngô Quân Phật. Quân Phật huynh, nghe đại danh đã lâu. Liễu Tông Nguyên cười ôm quyền, đây là Thanh Huyền Tông người. Thấy không, cái kia thanh tú thiếu niên chính là Ma Vương. Đây chính là Ma Vương sao? Nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Liền hắn, cũng dám tự cho mình là Ma Vương. Thối cốt bảy tầng võ giả mà thôi. Tăng thêm cười ngươi. Không ít người ánh mắt đặt ở Vương Thần trên thân. Tất cả mọi người đối với hắn nghị luận ầm ĩ. Muốn nói Thanh Huyền Tông đám đệ tử này, thực lực mạnh nhất khẳng định không phải Vương Thần, nhưng là nếu là luận danh khí, không có người có danh tiếng của hắn lớn. Các tông đệ tử, mặc kệ có hay không thấy qua hắn, đều từng nghe qua hắn đại danh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,